Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, 71, đệ 71 chương. Không có quan hệ lạp, chỉ là lại quan sát hai ngày. Bị tiểu cầu rảo phá một chút ra mà thôi. Đã đánh bệnh chó dại vaccine phòng bệnh, tắt đi thông tin vòng tay. Ali thở dài một hơi, im đẹp đi ở trên đường bị lưu lạc miêu chó cắn bị thương. Hiện giờ còn bị yêu cầu lưu viện quan sát hai ngày. Đây là gặp cái gì kiếp? Nàng nhìn về phía cách vách giường bệnh. Phía trước nơi này có một cái người bệnh, cùng nàng giống nhau tình huống. Nhưng là hắn tình huống so Ali nghiêm trọng, tựa hồ xuất hiện nhiễm trùng tình huống. Đôi mắt đỏ đậm, hành vi quái dị, còn có điểm khủng bố. Hiện giờ đã chuyển đi phòng chăm sóc đặc biệt, tới bệnh viện trị liệu người đều bị yêu cầu ít nhất đãi 5 cái giờ quan sát tình huống. Lúc sau lại quyết định là lưu viện quan sát vẫn là về nhà, rất nhiều người đánh châm đãi 5 cái giờ. Lúc sau liền phải về nhà, đêm giao thừa mọi người đều không nghĩ lẻ loi đãi ở bệnh viện. Quá đáng thương, nhưng là xuất phát từ đối chính mình phụ trách suy xét. Ali vẫn là lưu lại, dù sao nàng cha mẹ ở một cái khác thành thị. Nàng hôm nay cũng không thể quay về, vì ăn Tết gấp 3 tăng ca phí. Ali lựa chọn ăn Tết đãi ở chính mình công tác thành thị, trong TV tiết mục không có gì ý tứ. Đều là ca vũ, cùng năm rồi không sai biệt lắm. Nàng mở ra Internet, muốn nhìn một chút trên mạng có cái gì hảo ngoạn sự tình, nhiều mà phát sinh lưu lạc động vật bạo động sự kiện, hoài nghi có người uy lưu lạc động vật ăn dễ dàng dẫn phát cuồng táo dược vật. Ghê tởm, cái kia cấp lưu lạc miêu cậu uy dược ra hỏa thật là ghê tởm. Mà những cái đó vô lực dưỡng động vật tạo thành trên đường như vậy nhiều lưu lạc miêu cậu ra hỏa. Cũng là giống nhau ghê tởm, cùng rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi không giống nhau. Ali đối sủng vật vô cảm, tuyến thượng sẽ cảm thấy thực đáng yêu. Nhưng là chính mình tuyệt không sẽ dưỡng, chiếu cố sủng vật là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Giống như là chiếu cố hai tử giống nhau, phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại, còn muốn phụ trách chiếu cố sủng vật tâm lý khỏe mạnh. Kia chính là một cái sinh mệnh, mà không phải đáng yêu mao nhung món đồ chơi, mà nàng liền hai tử đều không nghĩ dưỡng. Huống chi là sủng vật hôm nay không thể hiểu được bị lưu lạc động vật công kích lúc sau. Nàng đối sủng vật cảm tình càng thêm phức tạp, lưu lạc động vật xác thật đối nhân loại có uy hiếp. Nhưng là xét đến cùng, vẫn là nhân loại sai lầm, những cái đó bởi vì sủng vật xinh đẹp liền tùy tùy tiện tiện dưỡng nó. Lúc sau bởi vì sinh bệnh, làm ầm ĩ, không có thời gian, không có tinh lực từ từ nguyên nhân lại tùy tiện vứt bỏ chúng nó người. Mới là đầu sỏ gây tội, nhưng là... Vì cái gì là ở đêm nay đồng thời bùng nổ? Ali cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ nhiều địa phương có đồng dạng người ở hôm nay cấp lưu lạc động vật uy thực làm chúng nó? Cuồng bạo dược vật, bọn họ là cái gì kỳ quái tổ chức sao? Cự bệnh viện không xa một cái viện nghiên cứu. Tân một đám máu hàng mẫu đưa đến. Ăn mặc áo blau trắng nhân viên công tác đang dùng các loại thuốc thử tiến hành thí nghiệm hiện. Tại có một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào? Trước hết nghe tin tức tốt, Bách Luyện nói. Chịu khổ dược phía trước nàng muốn trước ngọt một chút, trợ thủ tháo xuống tai nghe. Nói, các con vật trên người tiêm vào đều là đời thứ 5 máu. Bị này chảo thương cắn thương lúc sau bị cảm nhiễm xác suất sẽ thấp hơn người truyền nhân. Hơn nữa thời kỳ ủ bệnh thực đoàn. Nhiều nhất 3 cái giờ nội liền có cảm nhiễm đặc thù, Bách Luyện gật gật đầu. Đích xác xem như tin tức tốt, thời kỳ ủ bệnh quá dài sẽ thực phiền toái. Như vậy tin tức xấu đâu? Tin tức xấu là, một khi bị cảm nhiễm, nhân loại sẽ trở thành không có lý trí chỉ biết ăn thịt người quái vật. Giống như là điện ảnh kịch tang thi, trợ thủ mở ra một cái màn hình. Mặt trên có 9 video. Đều là cảm nhiễm sau dị hóa hơn nữa trở nên ham mê huyết nhục người bệnh, bị cảm nhiễm sau. Vô luận nam nữ già trẻ, thể chất cùng thể năng đều có trình độ nhất định tăng cường. Suy xét đến yêu quỷ độc đặc tính, hoài nghi bọn họ ăn huyết nhục lúc sau thực lực cũng sẽ tăng trưởng, Bách Luyện hít sâu một hơi. Mặt trên nói như thế nào? Vật tư đã ở triệu tập, nghiêm trọng nhất mấy cái thành thị hôm nay phong thành, quân đội đã tập hợp, toàn bộ khu vực công an hệ thống đem điều động lên chờ mệnh lệnh. Có thể phối hợp chấp thương hành động, ngươi nói cho ta. Nhân loại bị cảm nhiễm sao? Có thể nghịch chuyển sao? Bách Luyện ánh mắt như là lợi kiếm, bị người lây nhiễm tình huống có không nghịch chuyển, sẽ là nàng làm ra quyết định mấu chốt, có thể, trợ thủ nói. Lý luận thường, không có ăn cơm quá huyết nhục tiến thêm một bước tiến hóa người lây nhiễm có thể nghịch chuyển, Bách Luyện chỉ tự hỏi vài giây. Ta hiểu được, tận lực bắt sống, trước tiên quét sạch đại hình sân vận động. Trường học linh tinh địa phương làm ăn trí sở, như vậy đêm nay những cái đó đã ở tổ chức đại hình hoạt động, mấy ngàn mấy vạn người tễ ở nơi đó, làm không hảo liền sẽ xuất hiện dẫm đạp hành vi, nguy hại lớn hơn nữa, trước mặc kệ bọn họ, hiện tại trọng điểm là rửa sạch trên đường phố lưu lạc động vật. Nếu bất hạnh, bước tiếp theo là toàn thành cách ly cùng thời gian nào đó tổ chức vượt năm tiệc tối hội trường phụ. Hạ Dạ mang miêu thể diện cụ xen lẫn trong một đám trên mặt đồ vệt sáng người, hắn phẳng phất ôm lấy. Một cái uống say rượu vẫn luôn cuồng táo vặn vẹo người. Chính mình cũng giống cái sa tinh bệnh giống nhau cúi đầu cùng trên tay một con tiểu bạch tuộc nói. Chuyện có thể đem nơi này tinh thần thể xả đi vào giấc mộng thế giới đi. Loại này thấp kém tinh thần thể ta mới không muốn ăn, gần nhất lão cùng cao chỉ số thông minh. Nhân viên nghiên cứu đãi một khối mộng tộc có điểm chướng mắt người thường tinh thần thể. Một chút đều không lượng cũng không thuần túy. Thấp kém cấp thấp, còn như hồ gián giống nhau, không phải đang hỏi người ý kiến Nga, Hạ Dạ chậm rãi đến gần rồi mộng. Tộc, thanh âm trầm thấp, mộng tộc một chút rượu tỉnh. Nó lại một lần nhớ tới vị này cha đạp ác mộng. Có thể là có thể, nhưng là loại này tinh thần thể đã chịu thịt thể ảnh hưởng. Là một đoàn hỗn độn, tiến vào mộng thế giới cũng là ngốc tử trạng thái, loại này tinh thần thể nó mới không cần ăn. Khẳng định sẽ ăn hư bụng, muốn chính là loại này hiệu quả, người có thể nhận ra trong đám người này đó là linh hồn như hồ gián người đi. Mộng tộc biết hắn muốn làm cái gì, chính là, kéo người đi vào giấc mộng yêu cầu môi giới, Hạ Dạ nhìn chu vi theo ca vũ điên cuồng vặn vẹo người. Lại nhìn về phía sân khấu, nơi đó đang có một cái nữ đoàn vừa múa vừa hát. Môi giới nói, thanh âm cũng là có thể, không phải sao, trên đài biểu diễn giả sức sống bắn ra bốn phía, ở cái này rét lạnh thời tiết nỗ lực phóng thích chính mình nhiệt tình cùng mỹ lệ, ngượng ngùng. Quấy dày, cầm đầu tỉ tỉ hoài nghi chính mình luyện tập vũ đạo quá mệt mỏi ra ảo giác. Nàng giống như ở trên sân khấu nghe được xa lạ thanh âm. Một phút liền hào, xin lỗi, Hạ Dạ duỗi tay đem tình cảm mãnh liệt nhiệt vũ nữ đoàn thành viên kéo đến phía sau. Hai bên thật lớn màn hình liền xuất hiện hắn kia trương đột ngột lại quỷ dị miêu thể diện cụ. Thuộc hạ ồ lên, chỉ vào trên đài nghị luận sôi nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Âm nhạc còn không có đình. Mấy cái đại hán ở người phụ trách ý bảo vọt tới sân khấu đi lên. Muốn đuổi đi Hạ Dạ cái này quấy rối giả, bang. Một cái vang chỉ, sân khấu người trên tựa hồ toàn bộ định trụ. Hạ Dạ vươn tay, đem một con tròn vo tiểu bạch tuộc đưa tới microphone trước. Ca hát phía dưới người xem càng là không thể hiểu được. Là biểu diễn ma thuật sao? Cái kia là cái gì nha? Món đồ chơi. Sao sao lợi nhiều, cùng cục, nhiều tây đát, tiểu bạch tuộc ở microphone trước phá lệ say mê. Hạ Dạ cúi đầu xem di động, là Bách Luyện phát tới tin tức, cả nước phát sóng trực tiếp, 30 giây, a, quy, tiên sinh ngươi làm sao vậy? Trong đám người vang lên tiếng thét chói tai, bên cạnh cứu hộ nhân viên lập tức chạy tới. Quá kích động cho nên ngất xỉu đi. Mỗi năm đều có loại sự tình này đâu, Hạ Dạ thủ sẵn thời gian. 30 giây không nhiều không ít, hắn thu nạp ngón tay. Tiểu bạch tuộc kỳ ba tiếng ca đột nhiên im bạt, phía dưới cùng chợ bán thức ăn giống nhau ầm ĩ đám người lại an tĩnh lại. bọn họ đến nay không làm rõ ràng đây là có chuyện gì, đại gia. Tân Niên vui sướng, Hạ Dạ lại lần nữa triển khai ngón tay. Từng con quang điệp liền từ trong tay hắn một chút bay ra. Như là quang đoàn nổ tung, hắn thân ảnh cứ như vậy biến mất không thấy. Chỉ để lại đầy trời bay múa quang chi điệp, Bách Luyện nhìn trên màn hình quang chi điệp. Sau đó giây tiếp theo lại xoay khác hội trường. Tuy rằng có điểm kỳ kỳ quái quái, nhưng đại đa số người đều chỉ là đem chi trở thành một hồi biểu diễn. Đại gia vẫn là tận tình cuồng hoan, cùng nhau cộng độ ngày hội thế nào? Sở Hữu nhìn phát sóng trực tiếp người bệnh đều ngủ rồi. Còn không có phát tác ẩn núp giả cũng giống nhau. Mặt khác chúng ta nhận được rất nhiều người nhà đột nhiên hôn mê cầu cứu điện thoại, Bách Luyện. Nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một hơi, tiếp tục rửa sạch đường phố. Hơn nữa cấp Sở Hữu siêu năng lực giả Hạ phát treo giải thưởng đơn. Một con động vật yêu quỷ 1 vạn, một nhân loại bình thường yêu quỷ 10 vạn, tử cấp 100 vạn, nhị đại 1.000 vạn, Ngô chủ, bọn người kia là trực tiếp. Cấp dưới là một cái giết chết động tác ngồi ở trên sofa xem TV tinh la nhìn thoáng qua trên. Tường hạnh phúc 4 khẩu nhà chụp ảnh chung, đưa đi đặc an bộ tinh la trực tiếp tìm có cơ hội đại lượng tiếp xúc lưu lạc miêu cầu gia hỏa. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi một đám tam đại 4 đời yêu quỷ, nếu ấn hắn trước kia tính tình, loại này gia hỏa trực tiếp giết chết xong việc, nhưng là tân thời đại có tân thời đại quy tắc. Như vậy này đó phiền toái liền ném cho đặc an bộ hào. Nhân loại chính mình sự tình, vẫn là chính bọn họ giải quyesakti.tv màn hình đã không có mang miêu thể diện cụ người cùng quang. Điệp Hồng Liên, không giống nhau thân hình, không giống nhau thanh âm, nhưng là, có giống nhau bạch tuộc cùng sủng, có giống nhau, tinh la dựng thẳng lên một ngón tay. Hắn tinh thần lực ở đầu ngón tay ngưng tụ thành một con nhẹ nhàng bay múa quang điệp. Cùng trong video giống nhau như đúc quang điệp, đó là hắn ở Hạ Dạ khi còn nhỏ cùng Hạ Dạ hỗ động thời điểm dùng quá cần là trùng hợp. Ali nằm ở trên giường bệnh xem TV, nàng nhìn đến cửa có người đi tới đi lui, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Ali không có đi ra ngoài. Ở trong đời sống hiện thực nàng không phải một cái thích xem náo nhiệt người, nhưng là ở trên mạng. Sao, vừa mới cái kia là phát sóng trực tiếp sự cố sao? Bất qua cuối cùng con bướm hảo mỹ a, là hình chiếu lập thể sao? Giống thật sự giống nhau đâu, Ali đăng nhập Internet diễn đàn nhìn xem đại gia có phải hay không? Cũng ở quan tâm chính mình, ở quan tâm vấn đề. Kết quả nhiệt độ tốt nhất cư nhiên vẫn là lưu lạc động vật cắn người vấn đề, ném ta cầu mụ mụ đột. Nhiên hôn mê, là báo ứng đi, làm người nghe kinh sợ tiêu đề ở phía trước. Ali kinh ngạc che miệng, là câu cá rán sao? Vẫn là mẹ kế, nhưng mà điểm đi vào lúc sau mới biết được không phải như vậy hồi sự. Lâu chủ tự xưng cùng trong nhà quan hệ lãnh đạm, đại học hơn phân nửa sinh hoạt phí đều là chính mình kiếm. Bởi vì tình cảm thiếu hụt, cho nên dưỡng một con Alaska, đây là chuyện xưa tiền đề, chuyện xưa kế tiếp còn lại là. Bởi vì lâu chủ năm nay thay đổi một cái phòng ở thuê trụ mà chủ nhà không cho phép nuôi chó. Vì thế nàng đem dưỡng 2 năm Alaska đưa về quê quán. Nhưng là nàng không nghĩ tới mẫu thân ở ngày hôm qua bởi vì bị tiểu cẩu chảo thương liền không chảy. Qua nàng đồng ý đem cẩu cẩu ném, nàng đi ra ngoài tìm hơn phân nửa đêm. Chính là lại tìm không thấy nàng cẩu cẩu, nàng hoài nghi là chảo lưu lạc miêu cẩu người bắt đi. Hiện tại vẫn luôn ở kháng nghị, hiện tại nàng mẫu thân đột nhiên hôn mê. Lâu chủ cảm thấy đây là báo ứng, đây là điên cuồng sao? Lại như thế nào quan hệ lãnh đạm? Cũng không đến mức bởi vì sủng vật cảm thấy chính mình mẫu thân hôn mê là báo ứng đi. Từ tình huống tới xem nàng mẫu thân hẳn là không thích miêu cầu. Như vậy làm cha mẹ dưỡng miêu cầu, vẫn là đại hình khuyển, không phải làm khó người khác sao? Ali cùng trong nhà quan hệ cũng thực bình thường, nhưng như cũ vô pháp lý giải loại này tâm tình tuy rằng làm người ngoài cuộc. Không biết nhà bọn họ cụ thể là tình huống như thế nào? Nhưng là nếu thân sinh mẫu thân hôn mê, lại còn vui sướng khi người gặp họa, có phải hay không? Ali không hảo hình dung, là phi thường ích kỷ, nàng tiếp tục đi xuống xem. Nhìn xem bình luận là tình huống như thế nào, loại này thiệp thường thường có thể đưa tới một hồi huyết vũ tinh phong, quả nhiên. Tết nhất đại gia cảm xúc cũng không có càng thêm bình tĩnh. Ngược lại càng thêm dễ châm dễ bạo, thật là cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Bạch nhãn lang còn chỉnh ra cảm giác về sự ưu việt tới đúng không? Cha mẹ ngươi sinh dưỡng 18 năm, cùng đến đại học, đi học thành ngoạn ý nhi này. Nhân gian mê hoặc, nuôi nấng hai tử không phải cha mẹ thiên chức sao? Này cũng muốn lấy ra tới nói. Không nuôi nấng làm gì sinh? Lâu chủ ta duy trì ngươi, là cha mẹ ngươi trước liêu giả tiện. Bọn họ không tôn trọng ngươi, sinh có sinh ân, dưỡng có dưỡng ân. Vọng lâu thượng xoa thiêu biết ngươi hào. Sinh hài tử là cha mẹ lựa chọn, bị sinh hạ tới lại không phải nhi nữ lựa chọn. Sinh ân đảng có thể cáo lui. Không nghĩ dưỡng đừng sinh, trên lầu. Cảm thấy cha mẹ không nên sinh ngươi có thể một giây đi tìm chết đâu. Một bên oán hận cha mẹ đem ngươi sinh hạ tới. Một bên mặt dày mày dạn tồn tại. Này sắc mặt che giấu không được ích kỷ bản tính đâu, bài trên lầu thượng. Sinh ân đảng thật là ghê tởm. Đứng nói chuyện không eo đau, sủng vật đảng mới làm cho người ta không nói được lời nào. Ăn cái dưa vì sao ăn ra nhiều như vậy đàng, nếu lâu chủ cha mẹ ra bạo, cực độ trọng nam khinh nữ, tinh thần hãm hại từ từ, như vậy lâu chủ hiện tại vui sướng khi người gặp họa ta hoàn toàn lý giải. Hơn nữa duy trì, nhưng mà bởi vì một con cầu, hảo đi, ta biết khẳng định có người mắng ta cầu mệnh liền không phải mệnh sao. Xin lỗi. Ở ta nơi này thật đúng là người lớn hơn cậu, buồn cười. Không cảm tình cha mẹ còn không bằng có cảm tình cậu, trên lầu nhất định là cậu nuôi lớn, trên. Lầu miệng thật xú, xả đầu hoa thật thú vị, mau mau, đánh lên tới, thật liền hoàn mỹ cha mẹ lý luận bái. Hảo hảo dưỡng đến đại học, ném nàng một con cậu liền xứng đáng hôn mê, chính là phong kiến bóc lột cha mẹ. Người có thể không sinh ta, là những người này miễn tử kim bài. Cha mẹ có sai, sai ở không tôn trọng lâu chủ, chính là lâu chủ sai lầm lớn hơn nữa. Sai ở hoàn toàn là tự mình vì trung tâm, xã hội khuyên ta không hôn không dục. Tạo cái gì nghiệt mới có thể sinh cái lâu chủ vật như vậy? Ngươi đừng sinh, thế ngươi con cái cảm ơn ngươi, không cần ta. Không ai tưởng sinh chó con, này một đường mắng chiến người xem sọ não đau. Ali trực tiếp một đường kéo dài tới cuối cùng một tờ. Đột nhiên xuất hiện một cái phong cách đặc biệt không giống nhau, nhân loại chính là như vậy sinh. Vật, đem động vật nhốt lại, thế đi, khống chế, còn muốn Mỹ kỳ danh rằng ái. Đối với ngươi bằng hữu cũng sẽ như vậy sao? Sẽ vì làm hắn tính tình trở nên ôn hòa không động dục liền thiến sao? Dưỡng sủng vật nói đến cùng chính là vì tự mình thỏa mãn. Đừng nói cái gì ái. Nghe thật là buồn cười, nhất buồn cười chính là, bởi vì cái này dối trá ái. Nhân loại chính mình bên trong còn sẽ giết hại lẫn nhau. Cha mẹ con cái lẫn nhau oán hận. Bởi vì đối phương không thể như miêu cầu giống nhau không phản kháng mà tiếp thu bất luận cái gì an. Bài, nói đến cùng, chính là ích kỷ chỉ ái chính mình. Tất cả mọi người giống nhau, vì cái gì đả thương người động vật đều phải bị tiêu diệt. Nhân loại mới là trên thế giới này nhất đáng chết động vật. Tác giả có lời muốn nói, ta cá nhân là thực thích miêu cầu, nhưng chỉ có thể vân dưỡng. Bởi vì ta vô pháp hảo hảo chiếu cố chúng nó, hơn nữa lông tóc dị ứng, cho nên liền tính thực thích cũng đến khắc chế chính mình, dưỡng sủng vật phía trước. Nhất định phải minh xác chính mình dưỡng chính là một cái sinh mệnh, mà không phải một cái đồ vật trên mạng những cái đó ba mẹ không thích động vật còn muốn mang về nhà. Ngươi chỉ cần mang ta về nhà, dư lại giao cho ta tuyên truyền ngữ nghe qua liền hảo. Không nên tưởng thiệt, nếu chính mình không thể độc lập chăn nuôi, không thể hảo hảo chiếu cố sủng vật, liền trước hoãn một chút, chờ đến chính mình có năng lực lại dưỡng Nga.